Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1620, chương 1621, điện hạ nuông chiều. 22. Trên giường một mảnh hỗn độn. Hai người rúc vào với nhau, nằm ở tận cùng bên trong. Nam nhân ôm lấy Minh Thù, giữa hai lông mày lộ ra mấy phần nhu sắc, tựa như có thể hòa tan bên ngoài đông tuyết. Trên người của hắn nhiệt độ cơ thể lúc này lại vô cùng bình thường. Hắn phảng phất có thể nghe thấy huyết dịch lưu động âm thanh. Ngươi có lạnh hay không? Lận Quyết, ngươi có phải hay không là cầm thú? Ngươi như vậy nói có đúng hay không quá đáng? Cùng cầm thú ở chung với nhau ngươi là cái gì? Tiểu cầm thú, còn có gọi thẳng ta đại danh, là đại bất kính, tên không cho kêu. Cái kia lấy cái tên làm gì? Kêu phu quân, ngoặc kép chấm chấm, ngươi cần thể diện sao? Minh Thù còn kém liếc một cái. Chúng ta hiện tại nhiều lắm là tính ngủ qua. Cái gì danh phận cũng không có. Ngươi liền lừa gạt ta, chiếm tiện nghi ta. Lận Quyết, cái này tiện nghi trên đời này bao nhiêu người muốn chiếm. Thân ở trong phúc không biết phúc. Phúc, Minh Thù cười nhẹ, đi theo ngươi, ta sợ là sẽ phải chết sớm. Lận Quyết nhức đầu, dứt khoát dùng môi chặn lại nàng. Minh Thù bị hôn đến chóng mặt, cả người như nhũn ra, dựa vào ở trong ngực Lận Quyết. Còn muốn không? Lận Quyết thấp giọng hỏi nàng. Không, không hẹn. Minh Thù lập tức tỉnh hồn lại. Lận Quyết hơi hơi thất vọng, nhưng cũng không cưỡng cầu. Ngươi có lạnh hay không à? Cũng còn khá. Có thật không? Trên người ta có thể hay không quá lạnh? Cũng còn khá. Ngươi sờ một cái xem. Lận Quyết dắt tay Minh Thù, đặt ở trên lồng ngực của chính mình. Lận Quyết, nói kêu phu quân, đơn giản như vậy đều không nhớ được. Ngươi có phải hay không là đần? Tê, ta sai lầm rồi, ta sai lầm rồi. Buông tay, ngoan ngoãn. Hai người ở trên giường làm ầm ĩ một hồi. Lận Quyết cuối cùng ôm lấy nàng, cầm để nàng đỉnh đầu. Thưa tướng chuyện, có phải hay không là ngươi làm? Hắn có thể nghĩ tới, duy nhất có thể giết chết thừa tướng cũng chỉ có nàng. Không phải là, ta nơi nào có thời gian đi giết hắn. Minh Thù ngữ khí vô cùng bình thường. Lận Quyết cẩn thận phân biệt một hồi, phân biệt không ra nàng rốt cuộc nói thiệt hay giả. Thừa tướng chết rồi, đối với ngươi không phải là có lợi nhất sao? Ngươi quản ai giết, chết là tốt rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lời là nói như vậy, nhưng là thừa tướng bị chết không minh bạch, đều khiến người có chút không thoải mái. Lận Quyết suy tư một hồi, nói, chờ ta cho ngươi tìm một người thích hợp thân phận, sau đó liền cưới ngươi. Hắn cũng không ngại thân phận của nàng, nhưng là nghĩ nghênh nàng làm Đông Cung Thái Tử Phi, thì nhất định phải có một cái lên được thai diện thân phận. Ai nói ta muốn gả cho ngươi rồi hả? Ngươi đều là người của ta rồi. Không gả cho ta gả cho người nào? Lận Quyết hôn một cái nàng cái trán, ngữ khí dính vào mấy phần lạnh. Ta bất kể, ta nhất định sẽ cưới ngươi. Thừa tướng chết, đối với thái hậu nhất bất lợi. Thừa tướng các con, người người đều là giả áo túi cơm, ỷ vào thừa tướng rượu võ dương oai. Hiện tại thừa tướng không còn, để cho bọn họ tới chống lên phủ thừa tướng. Đừng nói người phía dưới không phục, bọn họ cũng không cái năng lực kia. Trước bị thừa tướng đè, cũng bắt đầu nội đấu. Tại cửa ải cuối năm sắp tới thời điểm, đúng là thế cục khẩn trương nhất thời điểm. Lận Quyết cũng không có tùy tiện đối với thừa tướng nhất đảng ra tay. Hắn đang bận cho Minh Thù tìm hậu trường, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa sau, Lận Quyết vào cung mời chỉ. Nhưng là hắn không nghĩ tới, hắn còn không có lên tiếng, hoàng thượng trước cho hắn chỉ một môn cưới. Lận Quyết nơi nào có thể đồng ý a? Tại chỗ cùng hoàng đế náo loạn lên. Hai người tại ngự thư phòng tranh cãi đến phiên thiên phúc địa. Lận Quyết còn chưa đi ra hoàng cung, chuyện này liền truyền khắp toàn bộ hoàng cung. Cái này cưới khẳng định không phải là hoàng đế cho hắn chỉ, nhất định là thái hậu ở sau lưng khuyến khích. Lận Quyết sắc mặt cực kém trở lại Đông Cung. Bịch, cửa thư phòng bị đại lực đẩy ra. Minh Thù dọa cho giật mình. Ngươi làm gì? Lận Quyết mấy bước tiến lên, đem Minh Thù kéo vào trong ngực. Minh Thù giơ tay lên, trên không trung dừng mấy giây. Sau đó tại hắn sau lưng vỗ một cái. Thế nào đây là? Ai khi dễ ngươi? Tiểu yêu tinh đều dám khi dễ. Làm chậm là chết sao? Ta nhất định sẽ cưới hỏi đàng hoàng nghênh ngươi vào cửa. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Minh Thù trấn an được Lận Quyết. Theo thư phòng đi ra. Đông Thập hướng nàng vẫy tay. Nàng nhìn chung quanh một chút. Nhấc chân đi tới. Đông Thập kéo lấy nàng đến địa phương không người. Lầu chủ đồng ý triệt tiêu đối với thái tử nhiệm vụ. Bất quá, tuy nhiên làm sao? Người bây giờ thiếu nhiều tiền như vậy. Đông Thập đem tờ giấy giao cho Minh Thù. Ôm đầu, Nguyệt tỷ tỷ, đây là lầu chủ nói. Không quan hệ với ta. Ta đã tận lực, trước giết thừa tướng tiền đều cho hắn. Hắn còn muốn, ngoặc kép chấm chấm. Tiên Nguyệt lâu liền nhận thức tiền. Đông Thập yếu ớt nói. Gian thương, Nguyệt tỷ tỷ, lầu chủ còn nói. Sát thủ động tình, ngày rổ không xa, hắn có phải hay không là còn phái người đến truy sát ta? Cái đó ngược lại không có. Lầu chủ nói liền muốn nhìn ngươi tự chịu diệt vong. Đông Thập nghiêm túc chuyển cáo. Sau đó vì tình gây thương tích, trở về thật tốt làm vô tình vô tâm sát thủ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đông Thập liền vội vàng khoát tay. Nguyệt tỷ tỷ, cái này không quan hệ với ta a. Không phải là ta nói, đều là lầu chủ nói. Hắn một chữ đều không có loạn thêm. Lầu chủ rất tốt, Tiên Nguyệt lâu cũng không thiếu sát thủ. Thiên cấp sát thủ không còn, còn rất nhiều địa cấp sát thủ chờ lấy lên chức. Thượng vị, bất quá cái này lầu chủ thật có chút đặc lập độc hành. Tựa hồ chỉ nếu không phản bội Tiên Nguyệt lâu, hắn cũng sẽ không truy cứu quá nhiều. Nhưng là dám phản bội Tiên Nguyệt lâu. Đào sâu ba thước cũng muốn moi ra lấy roi đánh thi thể. Lầu chủ nhất định là một người có chuyện xưa. Ngạch, Đông Thập quấn quýt, hắn có muốn hay không phụ họa đây? Người giúp ta tra một cái. Lận Quyết trước vào cung xảy ra chuyện gì? Nguyệt tỷ tỷ, người thật thích cái này thái tử à? Đông Thập may trao mặt ủ. Nhưng là thái tử tiền đồ đáng lo. Không bằng Nguyệt tỷ tỷ đổi một cái có tiền đồ. Ta nhìn chúng cũng không phải là tiền đồ của hắn. Minh Thù buồn cười. Đông Thập tỏ vẻ không quá lý giải. Hắn suy nghĩ một chút. Hay là đi hỏi dò tin tức đi. Đông Thập tốc độ cực nhanh. Chủ yếu là tin tức này truyền đi nhanh. Rõ ràng cho thấy người cố ý đem tin tức này truyền tới. Hoàng đế cho thái tử cho cưới. Đông Thập nói. Nguyệt tỷ tỷ. Hoàng gia người không dựa vào được. Chúng ta người như vậy, cùng bọn họ tại một khối, sẽ không có kết quả tốt. Đông Thập lúc này có chút lý giải lầu chủ ý tưởng. Hoàng thất xưa nay lãnh khốc vô tình, lợi dụng lên người đến, không có chút nhân tính nào. Tình yêu, thân tình, cái gì đều được hy sinh. Cái này thái tử, ngược lại hắn là không coi trọng. Hắn đã đáp ứng. Minh Thù hỏi, ngoặc kép chấm chấm, thật giống như không? Nghe nói cùng hoàng đế ẩm ý một trận, bất quá thánh chỉ đã hạ xuống. Thái tử không đáp ứng đó là kháng chỉ. Hiện tại thái tử tình huống, kháng chỉ kết quả, há có thể tốt hơn? Coi như thừa tướng đã chết, có thể thái hậu vẫn còn ở đó. Đông Thập đáng thương hề hề mà nói. Nguyệt tỷ tỷ, chúng ta đi thôi, trở về Tiên Nguyệt lâu đi. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Cần gì phải chen vào những chuyện này. Tốt nam nhi trí tại bốn phương. Ngoặc kép chấm chấm. Nhưng là Nguyệt tỷ tỷ là nữ hài tử. Không cần để ý những chi tiết kia sao? Minh Thù nói. Chính ngươi đi về trước đi. Nguyệt tỷ tỷ. Ta tự có chừng mực. Nói cho lầu chủ. Ta nhất định sẽ làm cho hắn thất vọng. Nguyệt tỷ tỷ. Sao lầu chủ? Ta chính là muốn kiếm tiền mà thôi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.